Chương 147, Song Long Chi Chiến. Dầm dạp, mênh mông vô ngần tái nhợt quang huy cùng ám kim quang huy kêu gọi kết nối với nhau, giăng khắp nơi, giống như hai cái hạo hạo đãng đãng đại dương ánh sáng một dạng, không ngừng va chạm. Trong lúc nhất thời, cái này toàn bộ đất trời đều dường như bị ám kim quang huy cùng tái nhợt quang huy bao trùm, nhìn qua chói mắt tột cùng. Nhưng là, chính là như vậy khoáng đạt dị tượng, nhưng không có phát sinh nửa điểm âm thanh. Ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh trong, ám kim quang huy không ngừng cắn nuốt tái nhợt quang huy không ngừng mất đi lấy ám kim quang huy. Như vậy vô thanh vô tức, thật là đáng sợ kinh khủng đến mức tận cùng. Bởi vì, ở trong tối kim quang huy cùng tái nhợt quang huy hình thành màn sáng trong, không có một viên bụi, không có một ngụm dưỡng khí. Bởi vì ở trong tối kim quang huy cùng tái nhợt huy hoàng hủy diệt chi lực dưới, hết thể vật chất, đã hóa thành hư vô. Cả vùng không gian, cũng đã không hai hóa thành chân không. Cách chân không song sắc màn sáng, sen chặt lột cùng phí đều là thần sắc băng lãnh, nhưng trong ánh mắt bên trong mang theo nóng bỏng nhìn kỹ đối phương. Như vậy nóng cháy, giống như hỏa diễm, cuồng bạo, cuộn trào mãnh liệt, dường như muốn đem đối phương cắn ướt, giống như muốn đem đối phương bao phủ, tựa như muốn đem đối phương sở cháy hết. Liên ở như vậy tình huống bên dưới. Vì như trước dùng cái kia giống như long ngâm một dạng thanh âm mở miệng nói rằng, động tác nóng người hẳn là ngừng á quả thực như vậy. Nghe xong phỉ thoại ngữ, sen chặt lột cũng là khẽ gật đầu. Sau đó cũng liền ở chỉ một lúc. Hai người thần sắc chợt biến đổi, trong mắt liệt hỏa hóa thành băng xương, để lộ ra băng lãnh sát ý thấu xương, đông lạnh triệt nội tâm trí cao thiên sen chặt lột thấp giọng ngâm. Tái nhợt mão vua đỉnh chín cái sừng, đều là ngưng tụ ra một khỏa lại một khỏa tái nhợt quang huy. Giống như sán lạn ngôi sao, chói mắt rực rỡ thời gian thoáng qua rồi biến mất, cái này chi nở viên quang cầu ở tái nhật mao vua chi định chợt lóe lên, bất quá trong nháy mắt liền thẳng vào vân tiêu, không có vào thương khung. Bất bại Long Châu đối mặt sen chặt lột phản ứng, vì cũng là mang theo hưng phấn đệ nén cười nhạt, trương khai long khẩu, đồng thời thấp giọng nỉ non. Ám kim quang huy từ trong hư không hiện lên, nhanh chóng ngưng kết, nhanh chóng hội tụ, nhanh chóng hóa thành một viên giống như thủy tinh cầu. Thủy tinh châu ám kim long châu. Ở trong tối kim long châu trong, phảng phất có một cái bóng mờ. Đó là không bại chiến long hư ảnh trong nháy mắt kế tiếp. Sen chặt lột cùng phì lần nữa liếc nhau một cái. Cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, hai người mở miệng, mà hệt rổ vũ khố thương khung đỉnh chót, đột nhiên nổi lên rực rỡ quần tinh lóe ra tinh quang, giống như ban ngày tinh không, chói mắt rực rỡ, hoa lệ nhiều màu. Bất quá những thứ này tái nhợt quần tinh mới vừa ở thương khung đỉnh chóp hiện lên, chính là bỗng nhiên rớt xuống, giống như chòm sao rơi rụng, hóa thành diệt thế lưu tinh chi vũ. Cái này lưu tinh chi vũ tốc độ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt liền muốn rơi xuống mặt đất, liền muốn đem phỉ hóa thành bất bại chiến long hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mà cho đến lúc này, những thứ này quần tinh mới hiện ra bọn họ diện mục chân thật. Đó là một thanh lại một chuôi từ tái nhợt quang huy ngưng tụ mà thành binh khí. Tế kiếm, cự kiếm, đại đao, đoàn đao, trường đao, cắn dài đao, trường thương, súng lục, trường kích, chiến qua một thanh từ một chuôi từ tái nhật quang huy ngưng tụ mà thành thần thánh binh nhận, lúc này đang chập chờn thật dài quang vĩ, mang theo kinh người động năng, thẳng đâm về phía Luffy. Mà đối mặt với một màn này, Luffy cũng là không có bối rối chút nào, bất quá long khẩu bên trong viên kia bất bại long châu, cũng là lóe lên một đạo nồng nặc dường như lỗ đen ám kim quang huy. Bất bại long ngâm trong một sát na. Bất bại long châu trong nháy mắt hóa thành trên không, hóa thành lỗ đen, hóa thành không gì sánh được năng lượng kinh người, hóa thành ba động khủng bố, trong nháy mắt xé rách chân không, tạo thành một nguồn năng lượng sóng gợn. Năng lượng như thế sóng gợn, cơ hồ là trong nháy mắt nhộn nhạo ra, xé rách chân không, vượt qua trên không, hình thành một đạo lại một đạo rung động, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi đi. Ở nơi này từ bất bại long ngâm hình thành sóng gợn rung động dưới, hết thảy tất cả đều hóa thành toái phiến, bột phấn, hư vô. Những cái này từ tái nhợt quang huy ngưng tụ mà thành binh khí cũng giống như vậy. Giống như ánh mặt trời hòa tan đông tuyết, hết thảy tất cả đều hóa thành toái phiến, bột phấn, cùng với hư vô. Vì một cách này, cuối cùng là để sen chặt lột sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bất quá sen chặt lột cũng không có bối rối. Vẫn là cao ngạo đứng tại chỗ, đồng thời như quý tộc mệnh lệnh nô lệ của mình mở dạng, mở miệng nói, chí cao thiên, mà hệt rồ chi khiên tiếng này vừa rơi xuống. chính là tái nhật mão vua chín cái góc đỉnh lần nữa ngưng tụ ra chi nở viên tái nhật quang cầu. Cái này chi nở viên tái nhật quang cầu ở sen chặt lột mệnh lệnh phía dưới, chợt hội tụ ở sen chặt lột trước người, đồng thời ngưng tụ nhất thể, huyễn hóa thành nhất phương cự thuẫn, tái nhật quang huy ngưng tụ mà thành lớn 207 khiên đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông năng lượng ba động cùng mà hệt rổ chi khiên va chạm, phát ra một tiếng lại một tiếng giống như trống trận lôi vang lên tiếng oanh minh. Ở nơi này âm thanh phía dưới, năng lượng ba động cùng mà hệt rổ chi khiên chu vi, chân không một mảnh lại một mảnh phá nát. Không bao lâu, mà hệt rổ chi trên lá chắn đã nhiều hơn một đạo lại một đạo dữ tợn có thể chỉ ra nẻ văn lộ. Mà cái kia năng lượng ba động, nhưng cũng là dần dần giảm rơi. Trong một nhịp hít thở, năng lượng ba động hoàn toàn tan mất. Mà cái kia mạ hệt rổ chi khiên tuy là tràn đầy vết dạ, nhưng cũng vẫn duy trì đối lập nhau hoàn chỉnh. Khiên mâu chuyển hoán cái kia năng lượng ba động vừa biến mất, vô luận là sen chặt lột, vẫn là phì cũng không có bỏ qua cơ hội này. Bất quá cũng bởi vì mạ hệt rổ chi khiên cũng không có phá nát, cho nên sen chặt lột cũng giành trước phì một bước. Chí cao thiên, mà hệt rồ chi mâu khiên biến hóa mâu. Mâu bay vụt lưu quang lóe lên, giống như lưu tinh, xẹt qua trên không, sát na cực nhanh.